Chương 1928 tối cường thăng cấp hệ thống. Phương pháp phá giải. Biết cái gì? Bạch Liên hỏi một câu, Long Phi nói, ngày mỗi cái vị diện pháp tắc đều không giống nhau, mệnh vận thần trưởng khống vận mệnh pháp tắc, mặc kệ chúng ta sao vậy giết đều giết không chết hắn. Hơn nữa, Long Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, ê mệnh vận thần hẳn là ở nhìn chằm chằm nơi này. Xác thực, mệnh vận thần ở chú ý đạo ác ma, hắn ở chú ý Long Phi ở ác ma tự miếu bên trong hắn không nhìn thấy, Long Phi là siêu thoát vận mệnh ràng buộc người, hắn chỉ có thể thông qua người khác đi xem Long Phi như lai lực lượng hung hăng bạo phát để mệnh vận thần phi thường khiếp sợ, đồng dạng, cũng phi thường hưng phấn, sức mạnh lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Mệnh hồn lực lượng lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Hoàng Mỹ linh hồn. So với hắn mẹ Mộ Uyển Nhi linh hồn tốt hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ cần có thể để ta chiếm được, linh hồn của ta pháp tắc liền có thể đại thành, ở dung hợp vận mệnh pháp tắc, vậy ta chính là phía trên thế giới này trưởng khống hai đạo pháp tắc thần. Đến lúc đó, ê mệnh vận thần trong mắt lập lòe ra một ít âm lãnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm thanh từ giữa không trung nổ tung, khẽ nói, ê Long Phi, ngươi đoán không sai, ta liền ở ngay đây. Ngay khi trên đỉnh đầu của các ngươi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Cưu Thiên Ma cùng 12 thần tướng lập tức quỳ trên mặt đất, Cưu Thiên Ma một mặt hưng phấn nói, ê mệnh vận thần đại nhân. Mệnh vận thần không để ý đến, nói, ê Long Phi, giết không chết người cảm giác ra sao à? Đây chính là theo ta đối nghịch kết cục, ngươi cho rằng ta còn có thể như ở hỗn độn giới như thế sao? Ở thượng cổ thần chiến trường, ta chính là thần. Chính là ngươi ngước nhìn đều không thể chạm tới tồn tại. Ha ha ha, mệnh vận thần không có ẩn giấu, hiện tại hắn căn bản không cần ẩn giấu, hắn muốn trước tiên được Long Phi linh hồn, Cưu Thiên Ma hung hăng nói, ê mệnh vận thần đại nhân, ta lập tức liền có thể đem Long Phi bắt lại, ta lập tức liền có thể cầm linh hồn của hắn hiến cho ngươi. Bạch Liên nhìn chằm chằm bầu trời khẽ nói, nghe cái kia chính là mệnh vận thần. Long Phi gật gật đầu nói, y ừm. Bạch Liên khinh thường nói, ở như hắn người như thế nếu như đến Hồng Mông đại thế giới tuyệt đối không sống hơn 3 giây. Long Phi cười khổ một cái, nói, ở nhưng là nơi này là hắn trưởng khống thế giới. Bạch Liên nhếch nhếch miệng, Long Phi hai mắt hơi một đài, nói, vì ở hỗn độn giới ta có thể cho ngươi biến thành chó mất chủ giống như chật vật, ở đây như thế có thể. Ha ha ha, mệnh vận thần cười to lên, hai mắt một nanh, nghĩ đến ở hỗn độn giới bị Long Phi lợi dụng Hồng Mông khí nghiền ép chính mình thời điểm trong lòng liền lửa giận phun trào, lạnh lùng nói, kê tiểu tử, nơi này không phải thượng cổ thần chiến trường, hơn nữa ngươi cũng không sức mạnh kia, hiện tại. Đến phiên ta đến nghiền ép ngươi. Ngươi ngay cả ta một cái nho nhỏ con rối đều giết không được, còn vọng tưởng theo ta đấu. Ngươi nắm cái gì theo ta đấu? Ngươi có tư cách sao? Mệnh vận thần âm thanh phát lạnh, Cưu Thiên Ma cùng 12 thần tướng từ dưới đất đứng lên đến, khí tức trên người phun trào, mạnh mẽ vận mệnh lực lượng không ngừng thả ra ngoài. Vào lúc này Yến Nam Thiên, Vương Thái, Lôi Cửu, Phách Vương Hoa bọn họ toàn bộ đi tới Long Phi bên người, Quét Rác Tăng cùng ba vị thần tăng cũng đi lên. Yến Nam Thiên thấp giọng hỏi, ngươi không phải nghĩ đến đối phó biện pháp của bọn họ sao? Cái gì biện pháp, nói nhanh một chút cà. Long Phi nói, kỳ thực rất đơn giản. Muốn giết chết Cưu Thiên Ma muốn dùng vị diện khác sức mạnh. Ý gì? Bách Vương Hoa hỏi, Bạch Liên lập tức nói, kẻ ta không thuộc về thế giới này, ta có thể đối phó hắn sao? Long Phi nhìn Bạch Liên, thời gian trọng trí trước đã nếm thử, căn bản không được, nói, ở ngươi thật sự không thuộc về thế giới này, nhưng là hiện tại ngươi người đã ở vị diện này trên, sức mạnh của ngươi cũng như thế không được. Yến Nam Thiên nói, vì vậy thì là nói, chỉ cần ở trên thế giới này sẽ không có sức mạnh có thể giết chết bọn họ. Mọi người yên lặng một hồi, mệnh vận thần đắc ý cười to lên, nói, Long Phi, tuyệt vọng sao? Ngươi nói xác thực không sai. Ở thượng cổ thần chiến trường, ngoại trừ thần ở ngoài, không người nào có thể giết chết bọn họ. Ngươi tính cái gì đồ vật? Căn bản không được. Đây chính là vận mệnh của ta lực lượng pháp tắc, coi như ngươi trưởng khống đến pháp tắc thời gian. Vậy thì như thế nào, ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Mệnh vận thần ăn chắc Long Phi, Cưu Thiên Ma nghe đến mấy cái này thì càng thêm hưng phấn, nói, ê Long Phi, có nghe hay không, ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đến à? Đến giết ta à? Hết sức ngông cuồng, mệnh vận thần nói hắn không chết, vậy hắn càng thêm không cần kiên kỵ cái gì, phi thường hung hăng, Cưu Thiên Ma nặng nề nói, ê không đến đúng không? Ngươi không ra đây. Vậy lão tử động thủ rồi. Đột nhiên, Cưu Thiên Ma đột nhiên động một cái, 12 thần tướng theo hơi động, đồng loạt nhằm phía Long Phi. Long Phi cao mày, hắn còn đang nghĩ biện pháp, Yến Nam Thiên Trường kiếm trong tay chấn động, "Ê, đến đây đi." Vương Thái bọn họ cũng đều một bước đón nhận lên, "Ê, ngược lại đều khó thoát khỏi cái chết, coi như giết bọn họ, cũng phải bị này khung đỉnh cho nghiền ép chết, không bây giờ thiên chiến cái sảng khoái." "Giết!" Bách Vương Hoa song quyền chấn động, trên người vạn cân nặng áo giáp nổ vang lên, Cưu Thiên Ma cười lớn lên, nói, "Ì ha ha ha. Chỉ cần đem các ngươi giết, mệnh vận thần đại nhân sẽ đem ta làm ra khung đỉnh, ta sẽ không chết." "Ha ha ha," mệnh vận thần xem thường nhìn Long Phi, nói, "Ê, thấp kém như dung dế giống như vậy, Long Phi mạng của ngươi đến đây là kết thúc." "Kiếp nạn, thượng cổ thần chiến trường một đại kiếp nạn, không đúng, bị ác ma trọng thương, chạy trốn tới thánh Phật giới không phải kiếp nạn, hiện tại cũng như thế không phải cha tiên đoán bên trong kiếp nạn, bởi vì hắn hiện tại liền thượng cổ thần chiến trường đều không có đi, hắn kiếp nạn ở thượng cổ thần chiến trường, mà không phải ở đảo ác ma, vì lẽ đó lần này tuyệt đối không phải hắn kiếp nạn, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, không người nào nguyện ý quỳ xuống đất xin tha, ngược lại cũng là một lần chết, không phải vậy chiến cái sảng khoái." Câu nói này nhắc nhở Long Phi, Long Phi trở lại ác ma tự miếu sau khi liền cảm giác đảo ác ma khí tức trở nên không giống, dị thường ngột ngạt, hắn không có chú ý, mãi đến tận nghe được giữa không trung mệnh vận thần âm thanh mới bỗng nhiên nhớ tới, trên đỉnh đầu hắn có một cái khung đỉnh sức mạnh, rộng rãi. Long Phi lạnh lùng nở nụ cười, "Giết không chết. Vậy lão tử liền giết cái cho ngươi xem." Vù. Long Phi sức mạnh đột nhiên một bạo, trong nháy mắt cánh tay trái như lai, năm ngón tay thành bắt. Trong nháy mắt nắm lấy một tên thần tướng, trực tiếp hướng về trên bầu trời vọt một cái, y ầm. Ông ong, va chạm ở trăm mét trên không khung đỉnh bên trên, ánh chớp lấp lóe, áp lực mạnh mẽ không ngừng kéo tới, thần tướng toàn thân run rẩy, Long Phi gắt gao đứng vững, y ầm. Đột nhiên một tiếng cự bạo, một tên thần tướng thân thể trực tiếp bị khung đỉnh sức mạnh cho đè nát đi, cũng tại lúc này. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, y ken. Lanh lảnh, âm thanh dường như kỳ ảo, cực kỳ dễ nghe. Để chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần tướng thu được kinh nghiệm 500 triệu điểm, thần lực trị 1 triệu điểm, biến thái trị 1 điểm. 500 triệu chút kinh nghiệm, một nửa cấp, 12 tên thần tướng. Cấp 6, thêm vào Cưu Thiên Ma kinh nghiệm, phá tan kim tinh, phá tan ràng buộc. Long Phi lạnh lùng nở nụ cười, đứng khung đỉnh bên dưới, nhìn bầu trời nói, "Giết không chết." "Khà khà. Hiện tại ra sao? Hết thảy đều phải chết. Lập tức liền là ngươi."